Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 199. Nhà tơ, theo thời gian trôi qua, nhị cầu tử tinh lực cũng biến thành càng ngày càng dồi dào. Bất quá, tại Lâm Nam Đại Bổng thêm củ cải dụ hoặc phía dưới, nhị cầu tử lao động cũng phi thường ra sức. Lâm Nam trước đó tìm được cái kia côn trùng, bởi vì tự thân vị đạo quá tốt, bởi vậy thường thường bị mặt khác dị thú ăn vào. Nhị cầu tử đã từng cũng là trong đó một thành viên. Mà vì sinh tồn, đám côn trùng này bản thân cũng không lại phát ra bất luận cái gì vị đạo. Cho nên, coi như nhị cầu tử cái mũi cực kỳ linh mẫn, cũng không biện pháp phát hiện đám côn trùng này tung tích. Ngồi ở nhị cầu tử trên lưng, Lâm Nam chỉ huy để cho hắn ở mảnh này cửu cấp dị thú sinh hoạt khu vực trong khắp nơi đi vài vòng. Mình thì đúng không đoạn địa cho nhị cầu tử cung cấp lấy tinh khiết nguyên lực để cho hắn tiến hành tu luyện. Những cái này dị thú không có cách nào tìm kiếm, Lâm Nam lại biểu thị không ngại. Mặc dù trên tay chỉ có thi thể, nhưng là Lâm Nam cũng phát hiện đám côn trùng này bản thân tu vi chí ít đạt tới thất bát cấp, ba đầu côn trùng thi thể đều cứng rắn không tưởng nổi. Cũng là bởi vì không có bị phát hiện, bởi vậy thi thể mới xuống dưới cầm máy dò sự sống. Lâm Nam bắt đầu ở trong khu vực này tiến hành thảm thức lục soát. Bất luận là lạc đàn vẫn là kết bè kết lũ, Lâm Nam đều không có buông tha. Bất quá, chỉ cần xa xa thấy là mặt khác dị thú, bọn họ liền sẽ thay đổi phương hướng, tiếp tục tìm kiếm. Liền tình huống trước mắt đến xem, đám côn trùng này tính bí mật là vô cùng tốt, nếu như máy dò sự sống bên trong có thể nhìn thấy, nhưng là lại không nhìn thấy mặt khác dị thú nói, thì có cực lớn có thể là đám côn trùng này. Nhị cầu tử tốc độ chạy rất nhanh, không có mặt trái khí tức ảnh hưởng, tăng thêm nguyên tinh khiết khí liên tục không ngừng mà tăng lên mình. Kết hợp với nguyên khí tu luyện công pháp, Lâm Nam thậm chí tại phỏng đoán, nhị cầu tử có phải hay không muốn đột phá. Số lượng như thế thưa thớt, là bởi vì đều bị các ngươi ăn chưa? Tìm nửa ngày, cơ hồ đem cửu cấp dị thú vị trí khu vực đi dạo ba thành khu vực. Lâm Nam đều đã từ viễn cổ chiến trường mặt phía bắc đường vòng phía đông đi, lại vẫn không có tìm tới. Nói nhảm, cái này côn trùng lại không xương cốt, bắt đầu ăn vị đạo lại tốt, so với những cái kia xương khó gặm không biết mỹ vị mấy trăm mấy ngàn lần. Đương nhiên là nhìn thấy liền ăn. Nhị cầu tử lời nói này ngược lại là đúng trọng tâm. Dù sao những cái này dị thú cũng không có cái gì quá cao trí lực. Đối với vật ngon, làm sao có thể đi suy nghĩ có cái gì những chức năng khác. Dễ phải, nhìn thấy máy dò sự sống bên trên cách mình gần nhất hai cái dị thú, Lâm Nam trực tiếp chỉ huy nhị cầu tử tiến lên phương hướng. Nhị cầu tử cũng nghe nói, cái này nửa ngày mặc dù đang chạy nhanh, nhưng là hấp thu nguyên khí về sau, quả thực giống như là nghiện một dạng. Dựa vào hắn hiện hữu trí tuệ, biết rõ cái này nguyên khí đều là từ Lâm Nam trong thân thể thả ra. Hiện tại thậm chí hy vọng Lâm Nam một mực cũng không tìm tới cái kia côn trùng. Vậy mình liền có thể một mực hít. Dừng lại, phía trước là một rừng cây, nơi này thụ mộc đều dung nhan cực kỳ cao lớn. Chủ yếu cũng là không có người tàn phá, dị thú cũng sẽ không đầu óc hoàn toàn vô dụng đi đến chỗ phá hư thụ mộc. Máy dò sự sống bên trên biểu hiện hai cái dị thú, một cái cửu cấp, một cái tám cấp. Lâm Nam lúc đầu không có báo cái gì hy vọng quá lớn, nhưng là bây giờ, sinh mệnh phản ứng khoảng cách cùng mình chỉ có không đến 1000 mét, nhưng là tại trong cánh rừng rậm này, lại nhìn không đến bất kỳ sinh mệnh nào đặc thù, ngay cả thần thức dò xét phía dưới, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chậm rãi đi lên phía trước, chớ có lên tiếng, Lâm Nam phân phó, hắn cũng không biết có phải hay không cái kia loại côn trùng. Nhưng là tình huống hiện tại, chính là không có bất kỳ phát hiện nào. Đem tham trắc khí phạm vi điều chỉnh đến nhỏ nhất, Lâm Nam nhìn xem đại khái phương vị, để nhị cầu tử chậm rãi tiến lên, tứ chi nhẹ dơ lên. Loại thời điểm này, nhị cầu tử vẫn là vô cùng nghe lời. Hai đôi tay không dẫm ở trên mặt đất, không có phát ra cái gì thanh âm. Lâm Nam cũng trực tiếp tại trên thân hai người thực hiện cách âm trận pháp. Coi như không cẩn thận đã dẫm vào thứ gì, cũng có thể phòng ngừa hai người thanh âm truyền đi. Nhìn xem tham trắc khí bên trên điểm sáng cách mình càng ngày càng gần, Lâm Nam cũng cảnh giác đánh giá bốn phía, phòng ngừa có cái gì dị thú đột nhiên đối bọn hắn tiến hành tập kích. Dù sao cũng là trong rừng rậm, nói không chừng sẽ có cái đó am hiểu ẩn núp loài rắn loài chuột dị thú ở chỗ này. Trên tàng cây vẫn là cây bên trong, Lâm Nam đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trừ bỏ trước mặt gốc cây này cây bên ngoài, liền lại cũng xem không hiểu những vật khác. Về phần nói sinh vật, Lâm Nam thần thức không có phát hiện, nhị cầu tử cũng không có ngửi được, ngược lại là ngửi thấy không ít dị thú phân và nước tiểu. Để cho hắn nhịn không được bưng kín cái mũi, máy dò sự sống nắm trong tay, Lâm Nam vòng quanh trước mặt viên này đại thụ dạo qua một vòng. Đường kính vượt qua 30 mét đại thụ, cũng chỉ có ở cái này không có công nghiệp ô nhiễm, lại không có nhân loại chỗ ở mới có thể thấy được. Cũng phải nhờ vào cây này thể tích, Lâm Nam tại quấn cây thời điểm ra đi, tham trắc khí bên trên điểm sáng cũng xuất hiện nhỏ xíu di động. Đập cây, nghe được lời nói của Lâm Nam, nhị cầu tử nâng lên móng phải, trực tiếp vỗ vào trước mặt gốc cây này bên trên. Một tiếng vang thật lớn, đại lượng lá cây rền vang rơi xuống, một cái rõ ràng tay trò ấn ra hiện tại trên cây. Khe hở từ câu chảo chỗ phân tán bốn phía, lan tràn đến chỉnh cái cây bên trên. Theo tiếng tạch tạch vang lên, vỏ cây thân cây bắt đầu chóc ra, phế đầu gỗ bốn phía bay tán loạn. Hai đầu chính tại triền miên côn trùng, hướng về phía Lâm Nam cùng nhị cầu tử lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ. Sigma, A Lâm Nam đều không biết bọn họ là làm sao làm được. Bất quá, nếu như là mình ở hắc hắc hắc thời điểm, phòng ở đột nhiên bị người đạp nát, đoán chừng cũng là cái biểu tình này a. Côn trùng, chính là Lâm Nam một mực tìm kiếm côn trùng, màu xanh biếc sắc ngoài, màu vàng phần bụng, trên trán có hai cái màu đỏ xúc giác, con mắt là màu đen, phi thường lớn, chiếm cứ đầu lớn bằng 1/4 nhỏ, không có chân. Hoàn toàn dựa vào thân thể nhúc nhích tiến lên. Sau khi kinh ngạc, hai đầu côn trùng liền chuẩn bị chạy trốn. Lâm Nam tay phải một phen, trên tay nhiều hơn một cái giống như là la bàn một dạng đồ vật. Một đạo huyễn trận trực tiếp sáng lên, đem hai đầu côn trùng bao phủ ở bên trong. Trong trận bàn chứa đựng là một cái thất phẩm huyễn trận, chính là vì có thể ứng phó đột phát tình huống. Sự thật chứng minh, huyễn trận đối hai đầu này côn trùng vẫn như cũ hữu hiệu. Nguyên bản nháy mắt liền đã chạy đến bên đại thụ duyên hai đầu côn trùng. Đột nhiên liền ngừng lại, không biết nhìn thấy cái gì. Rất nhanh có triền miên đến cùng một chỗ. Một bên nhị cầu tử đều nhìn ngốc, nước miếng ngăn không được hướng xuống chảy. Chính là loại này côn trùng, vị đạo phi thường tốt a. Ăn trước. Từ lệnh bài bên trong móc ra một cái đùi nướng, Lâm Nam trực tiếp nhét vào nhị cầu tử trong miệng. Con hàng này phải xem gấp điểm, không muốn thuận tay liền đem mình muốn côn trùng ăn hết. Mà lần thứ nhất ăn vào đùi nướng nhị cầu tử, gặm gọi là một cái sung sướng. Nhìn về phía côn trùng trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, làm xong nhân tố không ổn định về sau, Lâm Nam đem lực chú ý đặt ở hai đầu kia côn trùng trên người. Lại nhìn thấy, chỉ là ném cái đùi nướng công phu, hai đầu này côn trùng, thế mà bắt đầu nhả tơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quỷ